hãy nhắm mắt khi anh đến. Chương 18, góc truyện audio.com. Giản Dao đi tới cửa phòng, liền nhìn thấy bà Cận Ngôn đứng ngay dưới ánh nắng. 3 tháng không gặp, bà Cận Ngôn đã bỏ bộ ồ màu đen quen thuộc, anh chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần âu. Trang phục đơn giản càng tôn thêm thân hình cao lớn và khí chất thanh tú của anh. Bà Cận Ngôn đang cúi đầu xem tài liệu, nghe tiếng động anh mới ngoảnh mặt nhìn Giản Dao, đôi mắt dài hơi nheo nheo. Anh bỏ tài liệu trong tay, sải bước dài đi về phía Giản Dao. Giản Dao còn đeo găng tay cao su, tóc túm sau gáy, gương mắt trắng trẻo lờ mờ vết bẩn. Tuy nhiên, đôi mắt cô đen nhánh và trong veo, dõi theo anh từ từ tiến lại gần. Bà Cận Ngôn dừng lại trước mặt Giản Dao, ở khoảng cách rất gần, cô phảng phất có thể ngửi thấy mùi mồ hôi thoang thoảng trên áo anh. Khóe mắt bà Cận Ngôn đột nhiên để lộ ý cười nhàn nhạt. Giọng nói trầm ấm như dòng nước vang lên bên tai Giản Dao. Em đúng là một cô gái nghĩ một đằng làm một nẻo. Tim Giản Dao phảng phất ngừng đập, hai má cô nóng ran. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Với IQ của bà Cận Ngôn, anh đột nhiên cầm tay cô chỉ vì muốn cô nằm xuống cỗ máy giết người. Do đó, anh không thể gợi ý điều gì mờ ám với phụ nữ. Tại sao anh nói vậy? Cô hỏi, bà Cận Ngôn liếc Giản Dao một cái, đi vòng qua người cô về phòng khách. Rõ ràng em đã coi nơi này là nhà của em, Giản Dao hiểu ý anh. Vừa trở về, anh liền bắt gặp cô quét dọn nhà cửa một cách thành thạo, còn ăn trưa ở đây. Bởi vậy, bà Cận Ngôn cho rằng cuối cùng cô cũng cải tà quy chánh, muốn dọn đến sống cùng anh. Dù sao trong suy nghĩ của anh, hai người sống chung mới là quyết định chuẩn xác và hiệu suất cao nhất. Cô có thể phát biểu, anh hơi, tự mình đa tình hay không? Đang định giải thích chỉ là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, Giản Dao lại nghe bà Cận Ngôn nói tiếp. Quà ở trên bàn, quà ư, Giản Dao đi đến bên bàn làm việc quả nhiên thấy một cái hộp hình chữ nhật màu xanh lam lẫn trong đống tài liệu. Cô tháo găng tay, mở hộp hoàn toàn sững sờ. Giản Dao cầm cái hộp đi ra ngoài phòng khách, bà Cận Ngôn đang ngồi ở ghế sofa uống trà hoa, tư thế của anh rất thoải mái tùy ý. Cô còn chưa mở miệng, bà Cận Ngôn đã lên tiếng trước. Có thích không? Giản Dao thật thà trả lời. Tôi thích món quà rất đẹp. Cô lại cúi xuống cái hộp, bên trong có một sợi dây chuyền bạch kim, mặt hình trái tim đính vô số kim cương vụn lấp lánh dưới ánh đèn. Tuy nhiên, không đợi Giản Dao nói hết câu, bà Cận Ngôn đột nhiên cầm máy di động gọi điện thoại. Susan, cô ấy rất thích món quà. Tạm biệt, bà Cận Ngôn chỉ nói 2 câu ngắn gọn rồi ném điện thoại sang một bên. Giản Dao hiếu kỳ, anh gọi điện cho ai thế? Bà Cận Ngôn trả lời lãnh đạm, trợ lý của bộ phận phân tích hành vi FBI. Quà là do cô ta chọn, cô ta nhất định muốn biết phản ứng của em. Giản Dao chợt hiểu ra vấn đề, đồ anh mang về tặng cô là do cô trợ lý mày mua. Đối phương hiểu nhầm quan hệ giữa cô và anh nên mới chọn sợi dây chuyền kim cương mặt trái tim đắt tiền. Giản Dao đưa sợi dây chuyền cho anh. Cảm ơn anh, nhưng món quà này quá quý giá. Anh không cần thiết làm vậy. Bà Cận Ngôn nhướng mắt nhìn cô. Tôi tặng quà cho em, lẽ nào còn phải chịu trách nhiệm trả lại. Giản Dao câm nín, logic của anh đúng là không ai có thể theo kịp. Bà Cận Ngôn đứng dậy. Có vấn đề gì em hãy tự liên lạc với Susan. Bây giờ chúng ta đi ăn cơm cùng Phó Tử Ngộ. Buổi chiều, bà Cận Ngôn đưa Giản Dao tới một quán ăn trên đường Nhị Hoàn. Giữa những tòa nhà cao tầng xuất hiện một tòa kiến trúc ngói xanh cổ xưa tĩnh. Góc truyện audio.com, Mịch, Phó Tử Ngộ đứng hút thuốc trước cánh cổng sơn đỏ. Thấy bọn họ xuống xe, khóe mắt anh ẩn hiện ý cười. Giản Dao và bà Cận Ngôn tiến lại gần, Phó Tử Ngộ tắt điếu thuốc, mỉm cười dang rộng hai tay. Bà Cận Ngôn cũng còi, giơ tay ôm bạn, hoan nghênh cậu trở về. Phó Tử Ngộ nói, hai người nhanh chóng buông tay. Phó Tử Ngộ quay người đi vào trong nhà hàng, Giản Dao vừa định đi theo anh, vô tình bắt gặp bà Cận Ngôn quay đầu nhìn cô, ánh mắt anh mang hàm ý nào đó. Tiếp theo, bà Cận Ngôn đột nhiên sải bước dài đi đến trước mặt Giản Dao. Không đợi cô có phản ứng, anh cúi thấp đầu, giơ hai tay ôm chặt cô vào lòng. Thình thịch, Giản Dao nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực của cô. Trái ngược với bà Cận Ngôn, thân hình Giản Dao mảnh mai và nhỏ bé, gần như bị anh bao phủ. Trước mắt cô chỉ có vòm ngực với áo sơ mi trắng của anh, bên tai là nhịp tim trầm ổn của anh. Sao thế? Giản Dao hỏi nhỏ, Phó Tử Ngộ cũng dừng bước quay đầu về bên này. Bà Cận Ngôn bỗng dưng buông người Giản Dao, trả lời lãnh đạm. Buổi trưa gặp lại tôi vẫn chưa ôm em. Giản Dao, cảm ơn anh. Hóa ra sau khi ôm Phó Tử Ngộ, người đàn ông này chợt nhớ ra anh vẫn chưa ôm cô, nên bây giờ anh ôm bù. Lúc này, bà Cận Ngôn đã sải bước đi vào trong nhà hàng. Giản Dao ngẩng đầu, bắt gặp Phó Tử Ngộ hết nhìn bà Cận Ngôn lại nhìn cô. Vẻ mặt anh xuất hiện ý tứ sâu xa, Giản Dao hơi đỏ mặt, nhưng cô bình tĩnh nhìn lại Phó Tử Ngộ bằng ánh mắt thản nhiên, như thể nhắc nhở anh khỏi cần nghĩ ngợi lung tung. Ba người ngồi ở phòng ăn trong cùng, Phó Tử Ngộ gọi món tương đối phong phú, có cá có thịt không hề kiêng dè Bạc Cận Ngôn. Bạc Cận Ngôn cũng chọn đồ ăn anh thích một cách tự nhiên. Hai người đàn ông tỏ ra ăn ý, cảnh tượng này khiến Giản Dao cảm thấy ấm áp, cô thầm nghĩ, lần sau ăn cơm cùng Bạc Cận Ngôn cô cũng có thể làm vậy. Giản Dao không định hỏi thăm vụ tên biến thái giết người. Không ngờ Phó Tử Ngộ chủ động đề cập trước, bắt được tội phạm chưa? Bạc Cận Ngôn lắc đầu, Giản Dao uống từng ngụm canh nhỏ yên lặng lắng nghe. Phó Tử Ngộ hỏi tiếp, vậy cậu vẫn phải quay về Mỹ tham gia điều tra, hoặc ở lại Trung Quốc tìm kiếm tên đó? Giản Dao dừng thìa canh, ngẩng đầu nhìn Bạc Cận Ngôn. Anh cất giọng chế nhạo, rất đáng tiếc tôi sẽ không tham gia cuộc điều tra vụ án này. Giản Dao và Phó Tử Ngộ đều sửng sốt, Phó Tử Ngộ im lặng vài giây, hỏi tiếp. Bởi vì thân phận của cậu, Bạc Cận Ngôn ừ một tiếng, Giản Dao không hiểu, Phó Tử Ngộ nhìn ra sự ngờ vực của cô, nhưng cô lại đặc biệt ngoan ngoãn không mở miệng thắc mắc. Anh mỉm cười, giải thích một lượt với Giản Dao. Trước đây, Bạc Cận Ngôn giúp FBI điều tra vụ án với tư cách phó giáo sư đại học. Nhưng bây giờ anh đã chấm dứt hợp đồng với đại học của Mỹ, trở về nước giảng dạy ở một đại học nào đó, đồng thời làm việc ở Bộ Công an với tư cách chuyên gia. Lúc Bạc Cận Ngôn ra đi, bên Mỹ rất không bằng lòng. Bây giờ họ càng không ột giáo sư của Trung Quốc tham gia điều tra vụ án. Dù sao FBI cũng là một tổ chức liên quan đến bí mật và an toàn của quốc gia. Phó Tử Ngộ cho biết, xét cho cùng, bọn họ không tin Cận Ngôn, sợ cậu ấy giở trò gì đó, dù sao cậu ấy cũng là chuyên gia trong ngành. Giản Dao chau mày nhìn Bạc Cận Ngôn, nhưng tội phạm nhằm vào anh, hơn nữa hắn có khả năng ở Trung Quốc. Sao bọn họ có thể gạt anh ra ngoài, không cho anh tham gia điều tra vụ án? Bạc Cận Ngôn liếc cô một cái, ý mỉa mai càng nồng đậm hơn. Góc truyện audio.com, bọn họ không gạt tôi ra ngoài. Đại diện chủ nghĩa quan liêu của hai nước trải qua một tháng đàm phán cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận. Bạc Cận Ngôn sẽ phối hợp điều tra với tư cách người bị hại. Trong mấy tháng ở Mỹ, FBI kêu tôi làm nhiều nhất là lấy khẩu cung. Giản Dao ngẩn người, Phó Tử Ngộ bị sặc nước nhưng anh vẫn cười rất vô tư. Có lẽ anh hiếm khi chứng kiến bộ mặt bất lực của Bạc Cận Ngôn. Một lúc sau, Phó Tử Ngộ mới hỏi, vậy bọn họ định điều tra vụ án kiểu gì? Bạc Cận Ngôn đáp, FBI đã cử một nhóm điều tra viên tới Trung Quốc. Bọn họ được phép tiến hành điều tra độc lập, đương nhiên dưới sự giám sát của cảnh sát Trung Quốc. Lúc cần thiết cảnh sát Trung Quốc sẽ phối hợp truy bắt tội phạm. Còn tôi là người bị hại, có khả năng là mục tiêu phạm tội, cục cảnh sát thành phố sẽ âm thầm bảo vệ sự an toàn của tôi. Đợi khi nào đối phương liên lạc với tôi, phía Trung Quốc sẽ kịp thời phối hợp với FBI. Ba người nhất thời im lặng, Giản Dao nghĩ thầm, nhân vật thần bí thách thức Bạc Cận Ngôn rõ ràng nhằm vào anh, vậy mà anh bị cách ly với việc điều tra vụ án. Với tính cách của anh chắc chắn sẽ khó chịu đến cực điểm. Lúc này, Phó Tử Ngộ đột nhiên nhớ ra một vấn đề. Thế thì điện thoại, email và nơi ở của cậu đều bị giám sát. Giản Dao lập tức nghĩ đến vấn đề khác, như vậy, việc cô và anh ở bên nhau, hành động tặng dây chuyền, ăn đồ thừa vào buổi chiều hôm nay sẽ bị cảnh sát hoặc FBI nhìn thấy. Bạc Cận Ngôn cất giọng kiêu ngạo, cậu cho rằng tôi sẽ đồng ý. Giản Dao âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngắm gương mặt nghiêng của Bạc Cận Ngôn, cô đột nhiên có linh cảm anh sẽ không chịu để yên. Giản Dao và Bạc Cận Ngôn quay về khu chung cư, đã hơn 8 giờ tối. Bầu trời đêm trong vắt các vì sao sáng lạn, tâm trạng con người dường như cũng trở nên nhẹ nhõm vui vẻ hơn. Giản Dao và Bạc Cận Ngôn kẻ trước người sau, đến cửa nhà anh, Giản Dao hỏi, anh có lên nhà tôi xem Trầm Mặc không? Bạc Cận Ngôn gật đầu, để lộ ý cười ôn hòa. Nó vẫn chưa chết à? Giản Dao, nó rất khỏe, vừa vào nhà, bọn họ liền thấy Trầm Mặc từ tấm sàn gỗ chậm rãi bò lại gần. Bạc Cận Ngôn đi đến, xách nó lên đặt trên lòng bàn tay anh. Anh ước lượng, sau đó quay sang Giản Dao. Nặng hơn rồi, cân nặng của con rùa chỉ có cách biệt rất ít nhưng anh vẫn nhận ra. Giản Dao đi đến bên Bạc Cận Ngôn. Đúng lúc này, Bạc Cận Ngôn tùy ý quẳng Trầm Mặc xuống ghế sofa quay đầu nhìn cô. Chúng ta đi thôi, đi đâu? Giản Dao cất giọng nghi hoặc, Bạc Cận Ngôn nhíu mày, xuống nhà dưới, đi ngủ, thấy cô không nhúc nhích anh nói tiếp, lẽ nào em không định dọn xuống sống cùng tôi, nơi này nhường lại cho Trầm Mặc, xem ra nó rất thích hợp với hoàn cảnh ở đây, 10 năm nay trọng lượng cơ thể của nó không hề xê dịch mới sống với em mấy tháng đã tăng cân rồi. Hóa ra, anh vẫn còn nhớ đến vụ nói một đằng nghỉ một nẻo của cô. Giản Dao im lặng trong giây lát, sau đó cô bất chợt cầm tay Bạc Cận Ngôn. Bà Cận Ngôn ngây người, từ cổ tay truyền đến cảm xúc mềm mại, ấm áp. Và hơi ngơ ngứa, Giản Dao dắt tay anh đi về phía cửa ra vào. Cô mở cửa, đi vòng ra sau lưng bà Cận Ngôn, dùng hai tay đẩy mạnh người anh, giống hành động đêm hôm đó anh đã làm với cô. Bà Cận Ngôn quay người, lặng lẽ nhìn Giản Dao. Bà Cận Ngôn, tạm biệt, anh đừng nghĩ ngợi lung tung. Giản Dao mỉm cười, đóng sập cửa ngay trước mặt anh. Giản Dao đi vào trong nhà, nhưng cô lập tức quay lại, đứng sát cánh cửa nhìn ra bên ngoài qua. Góc truyện audio.com, lỗ mắt mèo, bà Cận Ngôn vẫn đứng nguyên một chỗ. Anh suy tư một lúc, sau đó khôi phục vẻ lãnh đạm, từ tốn đi về phía thang máy. Giản Dao đi đến bên giường, thả mình nằm xuống. Cô lấy sợi dây chuyền khỏi túi xách giơ lên ngắm nghía dưới ánh đèn, miệng cười tủm tỉm. Sự đời đúng là vô thường, Giản Dao vui vẻ vì sự trở về của bà Cận Ngôn. Chưa được bao lâu, cô đột nhiên nhận được thông báo của giám đốc bộ phận, nói công ty điều cô đến phòng 3 khách hàng lớn. So với bộ phận nhỏ, Giản Dao đang làm việc nghiệp vụ của phòng 3 khách hàng lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Tuy nhiên, việc tuyên truyền công tác lần này của Giản Dao bề ngoài thăng chức nhưng trên thực tế giáng chức. Bởi vì cô vốn làm trợ lý nghiệp vụ chuyên phụ trách nghiệp vụ. Trong khi chức vụ mới là trợ lý bộ phận, nói trắng ra là làm việc vặt. Tuy nhiên, công việc hành chính hậu cần và thư ký, bình thường chỉ cần học lực chuyên ngành là đủ, không hiểu tại sao bọn họ lại chọn cô. Giản Dao thắc mắc lý do với giám đốc bộ phận, giám đốc nở nụ cười áy náy. Giản Dao, phòng 3 khách hàng lớn hiện tại thiếu một trợ lý, nhất thời tìm không ra người thích hợp. Trong số sinh viên tốt nghiệp năm nay cô có biểu hiện xuất sắc nhất. Vì vậy cấp trên quyết định điều cô đi, cô hãy làm cho tốt, đó là bộ phận nòng cốt của công ty. Cô sang bên đó cũng có thể học hỏi nhiều điều. Giản Dao không tiếp tục hỏi han, cô đã sớm nghe nói phòng 3 có mấy giám đốc tiêu thụ rất giỏi giang. Làm việc dưới trướng bọn họ đúng là có tính thử thách lớn. Hơn nữa, trợ lý bộ phận cũ của phòng 3 đột ngột phát bệnh và qua đời vào tháng trước, chả trách bọn họ cần người gấp. Buổi trưa các đồng nghiệp ở bộ phận cũ cùng Giản Dao đi khách sạn ăn cơm, coi như chia tay cô. Bởi vì giám đốc bộ phận không có mặt nên không khí thoải mái hơn bình thường. Ăn uống một lúc mọi người bắt đầu nhiệt tình tán gẫu. Một cô gái trẻ tỏ ra thần bí, nghe nói phòng 3 sắp có một tổng giám sát mới, mọi người có biết không? Hôm qua tôi đi văn phòng tổng giám đốc, tình cờ gặp vị tổng giám đó. Chủ tịch hội đồng quản trị đích thân đưa anh ta xuống dưới, chứng tỏ rất coi trọng anh ta. Mọi người đều nghe qua tin đồn, chỉ là không biết bộ mặt thật của Lô Sơn. Các đồng nghiệp bàn tán xôn xao, hỏi tổng giám sát mới có lai lịch như thế nào. Giản Dao tập trung tinh thần lắng nghe, cô biết tin tức kiểu này rất hữu dụng ở chốn công sở. Không biết bộ mặt thật của Lô Sơn có nghĩa không rõ mặt trái của sự việc, cô gái trẻ lắc đầu. Làm sao tôi biết được, tuy nhiên, cô ta mỉm cười, tổng giám sát mới đến vô cùng đẹp trai, vừa cao lớn vừa tuấn tú, mọi người đều cười, một đồng nghiệp nói đùa, so với vị hôn phu của chủ tịch thì thế nào, Giản Dao đã xem ảnh của chủ tịch Doãn Tư Kỳ trong tài liệu tuyên truyền của công ty. Doãn Tư Kỳ là thiên kim của chủ tịch nhiệm kỳ trước, năm nay chưa đến 30 tuổi. Vị hôn phu của chị ta hình như là công tử của một tập đoàn nào đó. Cô gái trẻ ngẫm nghĩ rồi trả lời. Hai người không cùng một loại hình, đồng chí phò mã là công tử phóng khoáng, còn vị tổng giám này mang lại cảm giác cường thế, phúc hắc cao quý. Có người nói đùa, cô định dọa Giản Dao đấy à, cô ấy và tổng giám sát mới cùng nhậm chức một lúc, sau này lại là trợ lý của bộ phận anh ta. Cô nhắc đến cường thế phúc hắc làm gì chứ. Buổi chiều, Giản Dao thu dọn đồ, đi tới bộ phận mới báo danh. Đặt chân vào tòa nhà phòng 3 cô lập tức cảm. Góc truyện audio.com thấy sự khác biệt giữa bộ phận chủ chốt và phòng bang bên lề. Khu làm việc rộng lớn chỉ đặt khoảng 10 cái bàn, mỗi cá nhân chiếm cứ một diện tích bằng cả phòng làm việc của giám đốc bộ phận trước đó. Phần lớn phòng làm việc đều không có người, chỉ có một nam một nữ ngồi ở vị trí của mình. Giản Dao tiến lại gần. Xin chào, tôi là Giản Dao, trợ lý bộ phận mới đến. Hai người đều ngẩng đầu nhìn cô. Đồng nghiệp nữ khoảng 27-28 tuổi, tóc dài uốn lượn, gương mặt trắng trẻo gầy guộc, đôi mắt rất to. Chị ta trang điểm nhã nhặn, mặc đồ thoải mái, bên ngoài bộ váy dài theo phong cách bohemia là áo vest màu đen. Toàn thân chị ta toát ra vẻ lãnh đạm uể oải. Chị ta gật đầu với Giản Dao, chào cô, tôi là Thẩm Đan Vi, giám đốc tiêu thụ. Sau đó, chị ta quay sang người đàn ông trẻ ngồi bên cạnh. Bùi Trạch, cậu hướng dẫn cô ấy đi. Nói xong, chị ta tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính. Bùi Trạch trẻ hơn Thẩm Đan Vi tầm 1-2 tuổi. Anh ta rất cao, ngũ quan thanh tú, mặc bộ cổ đen. Anh ta cười cười nhìn Giản Dao, đồng thời đứng dậy bắt tay cô. Chào em, tôi là Bùi Trạch, cũng là giám đốc tiêu thụ. Em đừng để ý đến Thẩm Đan Vi, con người chị ấy ngoài lạnh trong nóng. Thẩm Đan Vi không ngẩng đầu, chỉ mở miệng nói một câu. Cậu biến đi. Giản Giao lập tức có ấn tượng tốt về hai người này. Bùi Trạch lại nói, mọi người đều đi họp để đón tổng giám sát mới. Khách hàng của hai chúng tôi đúng lúc có việc gấp nên chúng tôi không thể tham gia cuộc họp. Lát nữa em có thể gặp tất cả mọi người. Giản Giao gật đầu, câu chuyện nhỏ số 4 trong thời gian bà Cận Ngôn ở Mỹ, một ngày, Phó Tử Ngộ gọi điện cho anh, vô tình nhắc đến Giản Giao. Tuần nào cô ấy cũng quét dọn nhà cửa cho cậu, ngoan cực. Tôi cũng muốn sống chung với cô ấy. Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng bà Cận Ngôn trở nên vui vẻ. Anh bỗng nhớ đến vụ Giản Giao giúp anh câu cá, Phó Tử Ngộ dặn phải cảm ơn người ta. Vậy lần này anh cũng nên mua quà cảm ơn cô. Tuy bây giờ bà Cận Ngôn bị FBI gạt ra ngoài, nhưng tầm ảnh hưởng vẫn còn. Thế là anh gọi cô thư ký bộ phận, giúp tôi mua một món quà. Susan, được ạ, anh mua cho ai? Một người phụ nữ, Susan lập tức nâng cao tinh thần gấp trăm lần. Ai mà không biết giáo sư bà Cận Ngôn chưa bao giờ mua quà tặng phụ nữ. Cô dè dặt hỏi, là phụ nữ trẻ tuổi đúng không ạ? Ừ, oh my god, giáo sư bà có bạn gái thật sao? Thấy giáo sư bạc vẫn chăm chú đọc sách, Susan hỏi một câu mang tính chất thăm dò. Giáo sư, hai người phát triển đến bước nào rồi? Bà Cận Ngôn ngẩng đầu ngẫm nghĩ, trả lời hết sức nghiêm túc. Cô ấy là trợ lý của tôi. Chúng tôi sắp sống chung. Susan vô cùng kích động, nên biết bà Cận Ngôn là trai tân lạnh lùng có tiếng. Không ngờ anh đã nhanh chóng sống chung với bạn gái. Susan hồi phục tâm trạng, hỏi nhỏ. Món quà quan trọng như vậy, giáo sư tự mình lựa chọn có phải hay hơn không? Bà Cận Ngôn nhướng mắt liếc cô một cái. Cô cho rằng tôi có thời gian hay sao? Cô cứ chọn đại một thứ là được. Susan, ok, cách chương.